Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 892, chương 892, bách hợp. Ta nghĩ cho ngươi bẻ thẳng. Goenic năng lực trừ bỏ thông thường Orochi lực lượng, khống chế tự nhiên phong chi lực bên ngoài so mặt khác Hakesu hoặc là For Heavenly King nhiều hơn một chút. Tốt xấu là Hakesu đứng đầu nha, nếu là không điểm đặc thù năng lực làm sao làm lão đại. Goenic năng lực bên trong thì có cho lực lượng cùng với kích hoạt huyết mạch. Cho nên khi hắn mang đi mơ chua sau liền trực tiếp kích hoạt lên nàng huyết mạch ký ức để cho nàng minh bạch bản thân Hakesu chuyển thế thân phận. Hơn nữa để mơ chua giấu ở sâu trong linh hồn Orochi lực lượng thức tỉnh, thậm chí còn đưa cho nàng nhất định lực lượng, thức tỉnh huyết mạch, thực lực tăng cường. Mơ chua một lòng muốn tìm Tô Thánh báo thù, muốn cho vai biết rõ lựa chọn của nàng là sai, hẳn là một lần nữa trở lại bên cạnh nàng đến. Dù sao các nàng đều là Hakesu a, đây là vận mệnh đã định trước duyên phận. Nhưng là, trọng yếu chuyển hướng nói ba lần. Nàng là như thế nào cũng không nghĩ đến, coi như thức tỉnh huyết mạch thu được Orochi lực lượng vậy mà đều không phải Tô Thánh đối thủ. Không đơn thuần là nàng bản thân liền thực lực cường hãn, Rugal bị Tô Thánh quỷ dị đâm chết. For Heavenly King đứng đầu, nàng người dẫn đường Goenic cũng hoàn toàn không phải là đối thủ, vậy mà chết tại bản thân tất sát phía dưới. Giờ này khắc này mơ chua đối với Tô Thánh là thật có chút sợ hãi. Ta tính toán a, Goenic, Chris, Yashiro, Hake for Heavenly King bên trong ta đã giết ba cái, còn dư lại sơ mi bản thân đối với phục sinh Orochi tựa hồ liền không có hứng thú gì, hơn nữa cũng bị ta sợ mất mật, cho nên giết nhiều ngươi một cái không đáng kể chút nào. Tô Thánh dừng một chút nhìn xem trầm mặc, mơ chua cười nói, kỳ thật giống như ngươi cực đoan bách hợp ta còn là lần đầu tiên gặp. Ngươi đối với vai chỉ là hơi có chút thân mật, nhưng lại điên cuồng giống to cho rằng vai di tình. Biệt luyến, ngươi cái này bách hợp trình độ, có chút nghiêm trọng a. Ngươi muốn nói cái gì? Mơ chua nói, ta nghĩ thử xem có thể hay không cho ngươi bẻ thẳng. Tô Thánh cười nói, ngươi đừng mơ tưởng. Mơ chua một lần liền xù lông. Không, ngươi có lẽ không biết rõ ràng một sự kiện. Ta nghĩ thẳng ngươi đó là chuyện của ta, không có quan hệ gì với ngươi. Cho nên ngươi nghĩ như thế nào một chút cũng không trọng yếu. Tô Thánh cười cười nói, nơi này cách âm rất tốt. Bên ngoài cái gì đều nghe không thấy đúng không? Có vẻ như cũng không có camera. Như vậy, dứt khoát ngay ở chỗ này tốt rồi. Không, chấm ngoặc kép, tựa hồ là phát giác được Tô Thánh muốn làm gì. Mơ chua hô to một tiếng theo bản năng xoay người chạy. Đáng tiếc, gian phòng này tuy nhiên rộng rãi nhưng dù sao cũng chỉ là một cái phòng. Ở không có chút nào đường ra tình huống phía dưới lại có thể chạy đi đâu đi. Tô Thánh không có gấp trực tiếp xuất thủ, mà là giống như mèo vờn chuột một dạng đùa giỡn lên. Chỉ chốc lát sau mơ chua trên người lúc đầu đã rách dưới quần áo liền đã triệt để nghỉ việc. Cuối cùng ở mơ chua trong tuyệt vọng, Tô Thánh để cho nàng thể nghiệm được làm nữ nhân khoái hoạt. Mà loại này khoái hoạt là bách hợp hoàn toàn không cảm giác được. Đáng thương mơ chua từ phẫn nộ đến tuyệt vọng, từ chán ghét đến chết lặng. Thân thể của nàng bản năng sinh ra phản ứng, nàng tâm linh lại đang chán ghét chống cự. Hai loại hoàn toàn khác biệt mâu thuẫn làm cho mơ chua có loại muốn bị chơi hỏng cảm giác. Cũng không biết qua bao lâu, thần trí dần dần khôi phục rõ ràng. Mơ chua chứng thấy Tô Thánh rời đi bản thân mặc quần áo chỉnh tề, sau đó quay người đi về phía Rugal. Cùng Goenic bên cạnh thi thể, phất tay. Rugal không thấy thi thể, lại phất tay, Goenic không thấy thi thể, mơ chua theo bản năng nháy nháy mắt, là mình hoa mắt sao? Thi thể, vì sao không thấy? Hắn muốn thi thể của bọn hắn làm cái gì? trước ngươi bộ quần áo kia thoạt nhìn cũng không tệ lắm. Cho nên, liền nó, Tô Thánh quay người trở về hướng về Mơ Chua phất tay. Mơ Chua theo bản năng giơ cánh tay lên phảng phất muốn chống đối một dạng. Nàng cũng không muốn cùng hai cái thi thể một dạng biến mất. Một giây, hai giây, ba giây, Mơ Chua từ từ bưng cánh tay xuống thần sắc thình lình. Nàng không biến mất, nàng không những không biến mất, trên người còn nhiều thêm quần áo, giống như trước đó bản thân mặc kiểu dáng giống nhau như đúc quần áo. Nhật Bản đội cùng Ngạ Lang đội tranh tài kết thúc, Nhật Bản đội thắng, như vậy nói ta kế tiếp đối thủ chính là Kusanagi Kyo, Benimaru Nikaido cùng Goro Diamond. Tô Thánh quỷ dị nhìn về phía một cái hướng khác. Phảng phất hắn nhìn thấy căn bản không phải vách tường mà là tranh tài hiện trường tựa như, ta nên đi ra rồi, bằng không các nàng phải cấp bách. Ngươi đây, ngươi là dự định lưu lại nơi này vẫn là theo ta đi? Ngươi đồng ý buông tha ta? Mơ Chua theo bản năng hỏi, ở không đưa ngươi bẻ thẳng trước đó, không có khả năng. Bất quá ngươi đi theo ta cũng tốt, lưu lại nơi này cũng tốt, với ta mà nói cũng không đáng kể. Dù sao ngươi ở đâu ta đều có thể tìm tới ngươi. Tô Thánh tùy ý nói. Mơ Chua trầm mặc, không đi sao? Quên đi. Tô Thánh nhún nhún vai, thân thể đột nhiên phảng phất biến không có thực thể một dạng từ. Từ bắt đầu chìm xuống, từ chân đến chân, từ hông đến đầu. Tô Thánh thật giống như tiềm nhập lòng đất như vậy biến mất không thấy. A, trông thấy Tô Thánh biến mất, Mơ Chua mới phản ứng đến. Hắn đi bản thân làm sao ra ngoài? Gian phòng này thế nhưng là từ bên ngoài khóa lại. Nếu như Go Enit còn ở tự nhiên có biện pháp, nhưng nàng có thể làm không đến. Nàng chỉ có thể chờ đợi lấy Geese Howard từ bên ngoài mở ra. Mason Manhunter vô hình trạng thái dưới Tô Thánh một đường lặn xuống rất mau trở lại đến gian phòng của mình. Trong phòng, Blue Mary nhìn thấy từ nóc nhà tung bay Tô Thánh giật nảy mình. Một lúc sau mới nói, ta xem trước ngươi tựa hồ bị Geese Howard người mang đi. Đi đâu? Đi làm một kiện có thể để ngươi vĩnh viễn làm ta gối ôm sự tình. Tô Thánh cười nói, Blue Mary vô ý thức nói. Ngươi giết Geese Howard? Không ăn. Tô Thánh cười nói. Nhưng ta giết Geese Howard sau lưng nam nhân. Ếch, lời này nghe làm sao dễ dàng để cho người ta hiểu sai đây. Ta giết Rugal, còn giết Rugal sau lưng nam nhân. Phún phún, ta như vậy nói nghe tựa như là một cái rắc rối phức tạp tam giác quan hệ a. Ngươi giết Rugal, còn có Rugal sau lưng nam nhân. Tô Thánh nói tiếp, trời à, vậy ngươi vì sao không giết Geese Howard? Blue Mary theo bản năng hỏi, Cop King of Fighter giải thi đấu còn không có kết thúc à? Geese Howard nếu là chết tranh tài chẳng phải là liền phải cắt đứt? Tất nhiên tham gia đương nhiên phải cầm tới quán quân mới được à? Huống chi, ta cho là ngươi khả năng càng muốn tự tay giết hắn vì ngươi tổ phụ báo thù đây. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.